cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, đập chết Lý Thiên Đô. Tức hổn hển Thiên Vũ trưởng giáo. Lúc này thời điểm, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phượng Thanh Giao. Không nghĩ tới, một cái tiểu cô nương lại có đảm lượng đứng ra. Càng không nghĩ đến, nàng tuổi còn nhỏ lại có thiên nhân đại viên mãn cảnh giới. Quả nhiên cha nào con nấy, Phượng Thiên Vũ yêu nghiệt vô song. Nữ nhi của hắn cũng không kém. Phượng Thiên Vũ, đây là con gái của ngươi đi. Mới 13 tuổi, quá yếu ớt. Tuy nhiên đám tiền bối ước định điểm đến là dừng. Nhưng là đao kiếm không có mắt. Cẩn thận làm bị thương lệnh ái. Thậm chí tử vong. Thiên Vũ trưởng giáo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong lòng của hắn ước gì Phượng Thiên Vũ đồng ý nữ nhi của hắn xuất chiến. Giao nhi, đi xuống. Phượng Thiên Vũ nhướng mày. Quát lớn, hắn đương nhiên sẽ không để nữ nhi của mình tiến lên chịu chết. Cái này Giang Ngạo Tiết thế nhưng là đạo cung cảnh hậu kỳ tu luyện già. Phụ thân, Phượng Thanh Giao cuống cuồng nhìn về phía mình phụ thân. Thế nhưng là, Phượng Thiên Vũ không hề bị lay động. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vương Lập. Trưởng giáo, liền để Giao Nhi thay thế ngươi ra tay đi. Miễn đến bọn hắn nói ta Vũ Hóa Tiên Tông không ai. Một cái trưởng giáo chí tôn khi dễ phổ thông đệ tử. Vương Lập vừa cười vừa nói. Cái này là mình tự mình bồi dưỡng ra được đệ tử. Vương Lập tràn đầy tự tin. Giao Nhi ngươi thì xuất chiến đi. Cẩn thận, trông thấy Vương Lập tự tin như vậy. Phượng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao, hắn là Phượng Thanh Giao sư phụ. So với chính mình hiểu rõ hơn nàng. Đã khăng khăng muốn xuất chiến. Nếu như lệnh ái có cái gì nguy hiểm tính mạng, chúng ta tổng thể không phụ trách. Chấm ngoặc kép. Thiên Vũ trưởng giáo đối với Giang Ngạo Tiết xử một ánh mắt. Hiển nhiên, để cho nàng thống hạ sát thủ. 13 tuổi, thiên nhân cảnh đại viên mãn. Uy hiếp đã phi thường lớn. Siêu siêu, Giang Ngạo Tiết cùng Phượng Thanh Giao đồng thời bay đến trên lôi đài. Phượng Thanh Giao toàn thân áo trắng như tuyết. Lâm phong mà đứng, trang điểm ánh mắt lạnh lùng. Tướng mạo cực đẹp, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm chuôi kiếm toàn thân hiện lên màu xanh da trời. Kiếm ý lưu động, ánh mắt như điện, lạnh lùng chằm chằm cái này Giang Ngạo Tuyết. Tiểu Gia Hòa, ngươi không cố gắng ngốc ở một bên quan chiến, thế mà chạy tới chịu chết. Tỷ tỷ ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Ngạo Tuyết ngạo khí nói. Trong đôi mắt lóe qua mãnh liệt sát ý. Trong tay thu thủy kiếm rút ra. Nhất thời, trong thân kiếm hiện ra một cỗ kiếm khí màu nhũ bạch. Sau đó hướng về Phượng Thanh Giao hướng chém ra. Oanh, kinh khủng kiếm khí, đem lôi đài đều chém nát. Phượng Thiên Vũ tâm đều nâng lên cuống họng phía trên. Lo lắng cho mình nữ nhi tánh mạng muốn chết. Mà Vương Lập một bộ không có không dáng vẻ khẩn trương. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Phượng Thanh Giao thực lực, đạt đến loại trình độ gì? Cũng không nhìn một chút sư phụ nàng là ai. Xoát, làm đáng sợ kiếm khí giết tới Phượng Thanh Giao trước người. Phượng Thanh Giao bạo phát ra vô cùng tốc độ kinh người. Điện quang lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, đem đạo kiếm khí kia cho tránh thoát. Tốc độ thật là đáng sợ. Ngạo Tiết một kiếm thế mà không có muốn tính mạng của nàng. Thiên Vũ Tiên Tông các trưởng lão trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, 13 tuổi Phượng Thanh Giao thế mà tránh thoát Giang Ngạo Tiết một kiếm bất tử. Hiện tại cái kia ta xuất kiếm. Hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một kiếm. Phượng Thanh Giao sau lưng phi kiếm. Vèo một tiếng ra khỏi vỏ. Sau đó bay đến trong tay nàng. Thiên Gia Thần Kiếm. Vương Lập đánh dấu thu hoạch. Lục Tiết Kỳ sử dụng thần kiếm. Vương Lập có Chu Tiên Kiếm sử dụng. Bởi vậy đem Thiên Gia Thần Kiếm đưa cho Phượng Thanh Giao. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao đạo cung cảnh khí tức rốt cục bại lộ tại trước mặt mọi người. Lúc này thời điểm, mọi người mới biết được, nàng ẩn giấu đi khí tức của mình. Toàn trường rung động, 13 tuổi đạo cung cảnh, chưa bao giờ nghe thấy. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, Phượng Thanh Giao đọc pháp quyết, ầm ầm, nhất thời, mây đen ngập đầu, thiên lôi chấn động, điện quang phun trào, một đạo khủng bố cửu thiên thần lôi, lấy thiên gia thần kiếm làm dẫn, từ trên trời giáng xuống, tràn đầy huy hoàng thiên uy thần lực, đánh đâu thắng đó, uy lực tuyệt luân, cửu thiên thần lôi chi lực, hướng về Giang Ngạo Tiết trực tiếp đánh tới, thần kiếm ngự lôi chân quyết, thất phẩm pháp thuật, cũng vương lập đánh dấu thu hoạch, thật là đáng sợ lôi hệ pháp thuật. Giang Ngạo Tiết đại tướng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Oanh, dù cho lấy Giang Ngạo Tiết đạo cung cảnh hậu kỳ cảnh giới, căn bản là không có cách chống cự. Thần lôi chém nát pháp lực của nàng khoác lên, trực tiếp đánh nát, sau đó trực tiếp đánh trên thân nàng. Trước ngực Sơn Phong, bị lôi điện đốt cháy khét, cả người trực tiếp bị thần lôi trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chấn kinh, toàn trường chấn kinh, đáng giận, Ngạo Tiết làm sao có thể bị một kiếm đánh bại? Cái này Phượng Thanh Giao là thế nào tu luyện đến đạo cung cảnh? Thiên Vũ trưởng giáo một mặt băng lãnh nhìn về phía Phượng Thanh Giao. Lại là một cái Phượng Thiên Vũ cấp bậc yêu nghiệt, xem ra Giao Nhi vẫn là quá nhân từ, rõ ràng có thể một kiếm giết Giang Ngạo Tuyết. Vương Lập lắc đầu, có chút bất mãn. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Sớm muộn cũng có một ngày ăn thiệt thòi. Giao Nhi thế mà đánh bại Thiên Vũ Tiên Tông đệ tử, còn tu luyện đến đạo cung cảnh. Đây là có chuyện gì? Thì liền Phượng Thiên Vũ một mặt mộng bức, không nghĩ tới, chính mình 13 tuổi nữ nhi như thế nghiêu bức. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Vương Lập. Giao Giao thế nhưng là hắn nuôi lớn. Chẳng lẽ Vương Lập ẩn tàng sâu đậm, thật không đơn giản. Phượng Thiên Vũ, lần thứ nhất đối Vương Lập thực lực chân chính, sinh ra một vẻ hoài nghi. Ha ha, Thiên Vũ trưởng giáo đa tạ, ta Vũ Hóa Tiên Tông thắng được đầu tiên. Phượng Thiên Vũ cười nói, hừ, Phượng Thiên Vũ, người khác quá đắc ý, đằng sau hai lần chúng ta là không thể nào lại thua. Dù sao trận đầu Thiên Vũ Tiên Tông thì không. Nghĩ tới thắng, Thiên Đô, đến đón lấy nhất chiến ngươi vô luận như thế nào nhất định phải cầm xuống. Thiên Vũ trưởng giáo, đối với Lý Thiên Đô trầm giọng nói ra, sư tôn, ta một chiêu liền có thể đánh giết cái kia Vương Lập, không cần phải lo lắng. Lý Thiên Đô thoải mái mà cười nói, hắn không chỉ có thực lực cường đại, vô lượng cảnh trung kỳ cảnh giới, mà lại còn thu được Bàn Long Đại Tiên Tiên Đạo truyền thừa. Khí vận thật tốt, một chiêu đánh giết ta. Vương Lập lạnh lùng đứng dậy, khinh thường hừ một cái. Hừ, con kiến hôi, một chiêu liền có thể giết ngươi. Chết đi cho ta. Lý Thiên Đô lạnh hừ một tiếng. Bàn Long trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời một đầu kim long hiển hóa ra ngoài, mang theo uy thế kinh khủng hướng về Vương Lập đánh tới. Uy thế khinh người, khí thế bức người. Dù cho những cái kia Thiên Vũ Tiên Tông vô lượng cảnh chấp sự, đều chịu không được cỗ này uy thế, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Hồng Trưởng, tam phẩm pháp thuật, tại Vũ Hóa Tiên Tông bên trong xem như tương đối bình thường pháp thuật. Vương Lập nhẹ nhàng khoát tay, pháp lực ngưng tụ một vệt ánh sáng sáng cự trường, chụp về phía Kim Long cùng Lý Thiên Đô. Ầm ầm, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Kim Long trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cái kia Thiên Vũ Tiên Tông đệ nhất đệ tử Lý Thiên Đô, trực tiếp bị đập chết rồi. Không có chút nào sức phản kháng. Tĩnh mịch, toàn bộ lớn như vậy Thiên Vũ Quảng Trường, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy phổ thông Bạch Hồng Trường, vẫn là một tên đạo cung cảnh tu luyện giả xuất ra. Nhưng chính là như vậy, một trưởng vỗ chết vô lượng cảnh Lý Thiên Đô. Cái này sao có thể? Thật không thể tin tới cực điểm. Ngươi thế mà giết Thiên Đô. Bổn tọa muốn giết ngươi. Thiên Vũ trưởng giáo hiển nhiên có chút tức hổn hển lên. Thiên Vũ trưởng giáo, ngươi không phải đã nói đao kiếm không có mắt, chết tổng thể không phụ trách sao? Vương Lập cười nhạt một tiếng. Muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có làm tốt tử vong giác ngộ. Hừ, mặc kệ ngươi như thế gì miệng lưỡi dẻo quẹo, Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi. Oanh, Trường Sinh Tam Trọng cảnh khủng bố uy thế bạo phát đi ra. Thiên Vũ trưởng giáo trực tiếp đối Vương Lập xuất thủ. Chính mình thiên phú mạnh nhất đệ tử chết rồi. Tiên đạo thập kinh đại biểu tư cách lại mất đi. Không giết Vũ Hóa Tiên Tông một đoàn người. Sao có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.